Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469: Khiêu chiến Diệp Tinh Hồn. Tùng Phong kiếm pháp tổng cộng chia làm 4 thức: Gió nổi lên, Vân Dương, Thương Tùng, Đón khách. 4 thức thi triển ra liên miên bất tuyệt, ý cảnh xa xăm, kiếm thế như nước chảy mây trôi. Tật chậm thích hợp, mơ hồ có phiếu miểu chi khí. Trần Phong thi triển thứ hai là Vân Dương về sau, nhanh chóng kiếm thế bỗng nhiên chuyển chậm. Trước đó sắc bén đương nhiên vô tồn, ngược lại lộ ra mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì công sát chi lực. Nhưng theo gió nổi lên quá độ đạo vân truyền về sau, Trần Phong kiếm chiêu biến đến quỷ quyệt hay thay đổi. Trường kiếm kia cũng phảng phất biến đến linh hoạt lên, luôn có thể dính phía trên mặc dương trường đao. Theo trước đó thế yếu phản chuyển tới, bức bách đến mặc dương liền chạm ra đao thứ ba cơ hội đều không có. Không hổ là Tùng Phong kiếm pháp. Mặc dương khen một tiếng, hắn thiên tư trác tuyệt. Hắn mạnh nhất chỗ không ở chỗ hắn luôn có thể đánh bại đối thủ, mà ở chỗ hắn giỏi về theo trên người đối thủ học tập. Tuy nhiên không biết Tùng Phong kiếm pháp kiếm quyết, nhưng lực quan sát kinh người Mặc Dương trong nháy mắt thì bắt được Tùng Phong kiếm quyết một chút thần vận, đem dung nhập vào chính mình nhất tự đao quyết bên trong. Nhất thời, một chữ đến quyết cũng biến thành dính người lên. Xuất đao không lại bá đạo, mà chính là giống như một đầu băng lãnh trường xa, điên cuồng hướng về Mặc Dương quấn quanh mà đi. Gia hỏa này, thật mạnh lĩnh ngộ lực. Cổ Vân thán phục một tiếng. Sử Thư Thánh nói, Mặc Dương lĩnh ngộ lực cùng mô phỏng năng lực là một mặt. Một mặt khác là nguồn gốc từ tại nhất tự đao quyết. Nói thế nào? Dịch Đại Xuyên rất là tò mò. Nhất tự đao quyết nói cho cùng chỉ là trụ cột đao pháp. Hắn tinh túy ở chỗ biến hóa cùng ý cảnh, cho nên tu luyện một chữ đạo quyết người nhất định phải nắm giữ tốt đẹp ngộ tính, tăng thêm đạo này quyết linh hoạt vận dụng. Nhất tự đao quyết thì nắm giữ linh hồn của mình, triệt để sống lại. Một chữ đạo quyết bản thân thì giao phó tu luyện giả vô cùng biến hóa. Đây là một loại có thể thăng cấp tiến hóa vũ kỹ. Sử Thư Thánh đem ghi lại ở vạn quyển trên sách tư liệu đơn giản nói một lần, sau đó đem vạn quyển sách khép lại, cùng nắm giữ nhất tự đao quyết người chiến đấu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy ngươi thi triển thủ đoạn càng nhiều, đối phương đối ngươi bắt chước cùng học tập thì càng xâm nhập thêm. Đợi đến đối phương đối ngươi rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể bắt chước được ngươi đại bộ phận võ đạo ý cảnh thời điểm, thì triệt để bại. Như thế mơ hồ, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, xem ra cái này Trần Phong phần thắng không lớn. Sử Thư Thánh gật đầu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Nếu như Trần Phong có thể đem Tùng Phong kiếm pháp lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh, Thương Tùng, Đón khách còn có cơ hội đem Mặc Dương đánh bại. Dương Niệm đối nhất tự đao quyết có phần cảm thấy hứng thú, lập tức dùng công pháp tu cải khí bát. Đinh, nhất tự đao quyết bắt thành công. Đinh, nhất tự đao quyết ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, nhất tự đao quyết sửa đổi hoàn thành. Bách biến võ y đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động. Bách biến võ ý, Dương Niệm rất có vài phần hiếu kỳ, lập tức điều động cũng hãy kiểm tra thuộc tính. Bách biến võ ý cùng bách biến tiểu đao mệnh danh phương thức không có sai biệt, mà lại công năng của bọn hắn hiệu quả cũng đều còn tạm được. Bách biến tiểu đao là vũ khí có thể cải biến bất luận cái gì hình thái, mà bách biến võ ý cũng là có thể vô hạn bắt chước đối phương võ đạo ý cảnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng là có thể thăng cấp tiến hóa võ ý. Theo bắt chước võ ý tăng nhiều, bách biến võ ý biến hóa cũng liền càng thêm phong phú, hàm ý tự nhiên cũng liền càng thêm cao thâm. Đồ tốt, Dương Niệm ý thức theo trong hệ thống quất ra, mà lúc này trên lôi đài chiến đấu đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Thương Tùng, đón khách, Trần Phong ăn khớp đem thức thứ ba cùng thức thứ tư thi triển đi ra. Hành Vân Lưu Thủy, đặc biệt là đón khách kiếm thức, trường kiếm phía trên truyền, vô tận phong nhận cuốn tới, hình thành một chùm phong nhận kiếm vũ, bao phủ hướng Mặc Dương. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất là theo đón khách kiếm thức bạo phát, Tùng Phong kiếm ý cảnh đạt đến cực hạn, Trần Phong nhân kiếm hợp nhất, kiếm pháp tự nhiên, hắn phảng phất cũng là một trận gió, cái kia vô tận gió phảng phất cũng là hắn, dày đặc công kích đinh đinh đinh đụng chạm lấy Mặc Dương trường đao trong tay, bức bách đến Mặc Dương bị ép phòng ngự. Kiếm ý ép bách, mắt thấy Mặc Dương liền bị bước xuống lôi đài, nhưng vào lúc này Mặc Dương dừng lại lui lại thân hình. Tùng Phong kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc Dương nói, có điều, hết thảy dừng ở đây rồi. Trường đao trong tay chém nghiêng xuống. Ông, chỉ nghe một tiếng kim loại chấn động tiếng vang, một đạo đao ảnh xuất hiện tại hư không. Đao kia ảnh nhanh chóng phân hóa. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong chớp mắt hơn ngàn chuôi trường đao hư ảnh hiện lên ở Mặc Dương trước người. Nhất tự đao quyết, chém, nương theo lấy một tiếng quát lớn, cái kia hơn ngàn đao ảnh đồng thời chém xuống, rầm rầm rầm, hung hãn khí kình khuấy động, đột nhiên mỗi một đạo đao ảnh đều huyễn hóa ra khác biệt đao ý huyễn tưởng. Hơn ngàn đao ý đồng thời bạo phát, trong chốc lát Trần Phong cái kia sắc bén thế công bị đánh tan. Phốc phốc phốc, Trần Phong trên thân xuất hiện vô số tinh mịn vết đao. Thân thể kịch chấn, sau đó ầm vang nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Xoát, ngàn vạn đao ảnh hóa một, Mặc Dương cánh tay dương lên, trường đao chém xuống mà xuống. Lưỡi đao sắc bén bỗng nhiên đứng tại Trần Phong đầu lâu phía trên. Nếu như đây không phải khiêu chiến, mà là địch nhân ở giữa chiến đấu, Trần Phong đã chết tại dưới một đao này. Ta thua, Trần Phong chủ động nhận thua. Mặc Dương cường đại đã để hắn triệt để bái phục. Trên thực tế Mặc Dương đã lưu thủ, chỉ là để hắn thụ một chút bị thương ngoài ra. Dạng này làm đến hắn không đến nổi ngay cả lần thứ hai cơ hội khiêu chiến đều không có. Đa tạ, Mặc Dương cổ tay một phen, trường đao trong tay cắm vào bên hông vỏ đao, lần nữa đem cỏ khô ngậm tại khóe miệng. Ngươi có đưa thân 10 vị trí đầu thực lực, Mặc Dương tuy nhiên thắng, nhưng cũng đối Trần Phong tiến hành khẳng định. Đa tạ thủ hạ lưu tình, Trần Phong cảm kích nói. Mà Mặc Dương chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau cùng rơi vào Diệp Tinh Hồn trên thân. Diệp Tinh Hồn, đến chiến, xoạt, toàn trường sôi trào, không ai từng nghĩ tới Mặc Dương đã trải qua một trận khiêu chiến về sau. Vậy mà trực tiếp khiêu chiến thiên bảng đệ nhất Diệp Tinh Hồn. Chỉ hai câu nói. Trực tiếp đem chọn cái quảng trường bầu không khí nhấc lên tới được đỉnh ngọn núi. 12 chỗ lôi đài, ngoại trừ số 8 ngoài lôi đài, một khắc này không người tiếp tục chú ý. Thậm chí còn trong chiến đấu người khiêu chiến đều là không tự chủ được đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt ào ào tìm đến phía số 8 lôi đài phương hướng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vệ Phong mở miệng nói. Cái này rất phù hợp tính tình của hắn, mà Thanh Long Tông đệ tử thì là nổ, gia hỏa này thật đúng là phách lối a, chỉ là thiên bảng thứ 10, thì dám trực tiếp khiêu chiến Diệp Tinh Hồn sư huynh, tìm tay vạ đi, phải biết thiên bảng đệ nhất cùng thiên bảng thứ 2 lâu đều có thực lực tuyệt đối khoảng cách. Cái này Mặc Dương, liền đợi đến bị thua đi, không biết tự lượng sức mình. Thanh Long Tông đối Diệp Tinh Hồn có lòng tin tuyệt đối. Không không phái chỗ, Dương Niệm nói, cái này có ý tứ. Xem ra lần này thiên bảng chi tranh, trực tiếp nhảy qua nhàm chán bộ phận A. vốn còn muốn chiếu cố cái kia Diệp Tinh Hồn, xem ra bây giờ bị người nhanh chân đến trước. Cổ Vân có chút tiếc nuối, bất quá cũng tốt, vô luận Diệp Tinh Hồn thắng bại, đợi chút nữa chúng ta đều nhằm vào hắn một chút, một đường dẫm xuống dưới, thẳng đến dẫm ra thiên bảng 10 vị trí đầu, giống như rất nhiệt huyết dáng vẻ. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?